Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 035, trở về. Hưởng thụ quy hưởng thụ, phàm nhân chi tâm, thực sáp hành vậy, chuyện quan trọng hơn, nhưng không thể hạ xuống. Đêm đã khuya, Margaret một bên đã sớm mê man ngủ thiếp đi. Thường Uy cùng Kristen thì lại nhưng đang nói chuyện. Phàm tục sự, liền giao cho Daenerys. Thường Uy nói, nàng vì Targaryen, liền cái kia Sa Điêu ca ca đều giết. Có thể thấy được chấp niệm sâu. Nàng muốn phàm tục quyền lực, ta liền cho nàng, chờ nàng lĩnh hội quá quyền lực đắng cay ngọt bùi, tự nhiên có thể nhảy ra. Ngươi mà, Thường Uy nói, trước đây đề cập với ngươi, nhớ tới đi, nhớ tới, ngươi nói Thái Huyền Tiên Môn. Kristen nói, nhưng ta không hiểu lắm. Không sao, làm liền đã hiểu. Thường Uy nói, tiên môn, không phải phàm tục, là vượt quá phàm tục bên trên tồn tại. Ngươi chỉ cần biết rằng, tiên môn thành viên, cũng có thể tu hành, có thể nắm giữ sánh vai thần linh, thậm chí vượt qua thần linh sức mạnh tồn tại. Ngươi muốn chia sẻ ngươi sức mạnh? Kristen lập tức ngẩng đầu lên. Chia sẻ sức mạnh? Thường Uy thấy buồn cười. Không, ta sức mạnh vĩnh viễn là ta sức mạnh. Ngươi đã bắt đầu tu hành, khó nói không rõ. Tu hành đi ra sức mạnh chính là sức mạnh của chính mình sao? Tu hành? Kristen mơ hồ tỉnh ngộ. Sau đó Thường Uy cho nàng phổ cập tiên môn hạt nhân tư tưởng. Cụ thể khung chờ chút, nói rất chậm, gắng sức với làm cho nàng có thể rõ ràng lý giải. Nàng đã hiểu, chính là thành lập một cái siêu phàm thế lực, nắm giữ sức mạnh to lớn, không giống phàm tục, theo đuổi vĩnh hằng tự tại, cầu đạo một cái thế lực như vậy. Phàm tục cũng không ở trong mắt ta, phàm là tục nhưng là tiên môn căn cơ, tiên môn đệ tử từ phàm tục mà tới. Thường Uy nói, Daenerys thống ngự phàm tục, mà ngươi thì lại thống ngự tiên môn. Xác thực nói là Thái Huyền Tiên Môn ở bản thời không biệt viện, chăm chú với tự phàm tục bên trong đào móc tu đạo hạt giống. Ta rõ ràng, này cũng cần Daenerys phối hợp, đúng không? Kristen nói, đương nhiên. Thường Uy ngữ khí xa xôi, phàm tục quốc gia bản chất, ở ta mà nói, chính là vì tiên môn phục vụ. Kristen cười rất ngọt, nàng rõ ràng, ở Thường Uy trong lòng, nàng so với Daenerys địa vị càng cao hơn sự thực, tuy rằng nàng khuôn mặt đẹp so với Daenerys kém một phần. Nhưng vậy thì thế nào đây? Có cái gì so với Thường Uy càng thân cận đến trọng yếu? Trước tiên là một lần chuẩn bị. Thường Uy nói, để Tyrion quen thuộc chúng ta quy tắc, chờ Daenerys trở về, người liền dỡ xuống cái ít lung ta lung tung sự, chăm chú với thành lập tiên môn biệt viện. Vậy chúng ta tiên môn xây dựng ở chỗ nào đây? Nàng hiếu kỳ hỏi, xem tình huống, nếu như không có sự lựa chọn của hắn, liền xây dựng ở Valyrian trong núi. Nếu như có, lại nói, Magae tuy rằng bò lên trên Thường Uy thuyền, nhưng nàng vẫn cứ là hầu gái trưởng. Có điều nàng cái này hầu gái trưởng, từ khi sáng sớm đi ra Thường Uy cửa phòng bắt đầu từ giờ khắc đó, địa vị cũng đã không giống. Pháo đài trước không có đại quản gia, hiện tại có, chính là nàng. Bữa sáng qua đi, Thường Uy ở hậu hoa viên luyện quyền. Margaret cho hậu hoa viên đưa nước quả quá khứ. Chuyển lúc đi ra, chính nhìn thấy Tyrion từ trong đại sảnh đi ra. Tyrion, Margaret kêu một tiếng, cùng Tyrion vẫy vẫy tay. Tyrion đến gần, thần sắc phức tạp nhìn nàng một thân trang phục người hầu gái. Thấp cúi đầu, nói, Margaret, Margaret đón hắn vẻ phức tạp. Nhưng cười cợt, rất sán lạn dáng vẻ, nói, Tyrion, ngươi không cần vì ta cảm thấy không đáng hoặc là cái gì. Ta hiện tại cảm thấy tốt vô cùng. Thật sự, Tyrion, không lâu sau đó ta đem hướng về bảy quốc một nhóm. cũng mang đi lương thực cùng vũ khí. Ngươi có chuyện muốn ta giúp ngươi mang về sao? Tyrion thấy Margaery nụ cười càng ung dung sán lạn, không khỏi chinh trệ một lát, nói, được rồi, xem ra ta lo lắng là dư thừa. Dừng một chút, nói, ngươi liền nói cho bọn họ biết, ta hiện tại rất tốt, là có thể, không sai, ta hiện tại xác thực rất tốt. Ta lập tức liền muốn đi quốc vụ viện, theo thủ tướng đại thần, hiểu rõ nơi này tất cả. Nói xong hắn liền đi. Margaery nhìn hắn thấp bé bóng lưng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tất cả biến hóa quá nhanh. Mấy tháng trước bảy quốc còn an bình an lành, lập tức White Walker nhô ra. Một ngày trước nàng vẫn là đại quý tộc, hiện tại nhưng là hầu gái trưởng. Rất nhiều thứ biến quá nhanh, nhưng nàng lại có thể lập tức tiếp thu. Nàng cảm thấy đến tâm lý của chính mình tố chất nhất định rất mạnh. Đương nhiên, cũng hay là còn ở hậu viện luyện quyền, người kia lại như một ngọn núi lớn, dựa vào liền an ổn. Daenerys là tại đây sau khi 2 tháng sau trở về. Nàng lúc trở lại Margaery đã mang theo đội buôn Tây đi nửa tháng. Nàng mang đi rất nhiều lương thực cùng vũ khí, vì là bảy quốc đưa ấm áp đi tới. Mà Tyrion cái này xấu xí vóc dáng nhỏ, tuy rằng bởi vì trời sinh thiếu hụt cùng tính cách phương diện một chút vấn đề nhỏ, dẫn đến cũng không bị đại đa số người yêu thích, nhưng hắn năng lực đang dần dần quen thuộc Pentos tất cả nội tại khung xương sau khi cấp tốc triển lộ ra, liền chấp hành lực mà nói, hắn không so với thủ tướng đại thần kém. Nhưng thủ tướng đại thần cường chỉ cường đang thi hành lực, lại gặp đến vấn đề cần chính hắn nghĩ biện pháp thời điểm, hắn đều là không thể lấy ra biện pháp tốt hơn. Mà này là Tyrion cường hạng, vì lẽ đó Kristen dần dần bắt đầu đem Pentos quyền lực, chủ yếu là chính vụ phương diện quyền lực, hướng về Tyrion chuyển giao. Đến Daenerys xuất quân trở về thời điểm, Tyrion đã có thể dễ sai khiến khống chế quốc vụ viện. Khổng lồ rồng đen mang theo Daenerys rơi vào pháo đài trước. Nàng hăng hái nhảy xuống rồng đen, một thân khí độ tăng cao. Cái kia nữ vương sức lực, bí Long Vương sau còn muốn ác liệt nhiều lắm. Nàng mang về 10 vạn tinh nhuệ là nàng chinh phục Great Grassy sau khi từ mỗi cái trong bộ lạc chọn cường tráng nhất dũng sĩ. Bây giờ, 10 vạn tinh nhuệ đều ở ngoài thành đóng quân. Sấm rền gió cuốn, Daenerys trở lại pháo đài, lôi kéo thường uy cuối tuần song tu. Song tu qua đi, nữ vương sức lực mới tiêu mất mấy phần, mới có thêm điểm nữ nhân ôn nhu. Ta đem Great Grassy chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái châu, lại đang mỗi cái châu phía dưới phân chia 30 thành. Đem đại bộ lạc tách ra, tiểu nhân bộ lạc sáp nhập, đem bọn họ sắp xếp ở trong thành, cố định du mục khu vực. Ta điều đi mỗi cái bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ, dòng giá có 15 vạn, sau đó từ này 15 vạn bên trong lại chọn lựa ra 10 vạn. Lưu lại 5 vạn trấn thủ Great Grassy, ta mang về 10 vạn, thân ấy, ta có thể đánh bại 7 quốc. Để Targaryen tên một lần nữa lóng lánh ở Iron Throne. Daenerys là hưng phấn, ở trước mặt người nàng là cao lãnh ác liệt, đánh đâu thắng đó nữ vương. Nhưng ở thường uy nơi này, nàng chỉ là một người phụ nữ. Daenerys dần dần ma luyện ra đến, chí ít ở quân đội tác chiến phương diện đã có không ít kinh nghiệm. Tiếp đó nàng cần là thăm dò tân Pentos chế độ khung, biết nàng muốn thành lập chính là một cái thế nào vương quốc. Cũng vì thành lập tân Targaryen vương triều làm tốt hoàn bị chuẩn bị. Ngày hôm nay giết con vịt, nhổ lông, 5 con vịt, thủ công, liền này liền phế bỏ ta giữa ngày thời gian. Vì ngày mai lễ trung thu, ngày hôm nay nhất định phải bận biểu, chỉ có 2 chương. Chúc đại gia lễ trung thu vui sướng, bao quanh tròn tròn,